Yêu Long Cổ Đế, chương 490, ngươi còn nhớ đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, cái kia 10 đạo kiếm quang, lập lòe sắc bén ánh sáng, dũng động khí tức kinh người, như theo thái cổ mà đến, cực kỳ đáng sợ. Nhất là, Hồ Tinh đám người, lại ở phía trên cảm nhận được một cỗ tương liên cảm giác này loại tương liên, so với bọn hắn cái kia cái gọi là thần tâm tương liên, muốn càng thêm ăn khớp. Thật giống như, 10 người này tu luyện trận pháp này, có tới thiên biến vạn biến, đã làm đến tâm niệm vừa động, liền cực kỳ ăn ý, muốn phá vỡ trong đó một đạo kiếm quang, liền nhất định phải, đem này 10 đạo kiếm quang, cho hoàn toàn phá vỡ. Trước hết giết người này, Thượng Quan Minh Tâm quát lạnh tiếng truyền đến, hắn ngón tay ngọc nhỏ dài duỗi ra trực chỉ Hồ Tinh. Súng bắn chim đầu đàn, theo Hồ Tinh đám người xuất hiện bắt đầu, liền một mực dùng hắn cầm đầu, lại tu vi của hắn tại 7 người trong đó cao nhất, Thượng Quan Minh Tâm mục tiêu tự nhiên là đầu tiên rơi vào Hồ Tinh thân bên trên. Dường như nghe được Thượng Quan Minh Tâm, cái kia 10 đạo kiếm quang tại lúc này cải biến phương hướng, chớp mắt chớp động, xuất hiện thời điểm y nguyên đi tới Hồ Tinh đỉnh đầu. Hồ Tinh sắc mặt đại biến, theo kia kiếm quang bên trong, hắn có thể cảm nhận được một cỗ thao thiên sát cơ. Càng là tại đây sát cơ phía dưới, che giấu không cách nào hình dung kinh khủng sắc bén, dường như kiếm quang này hạ xuống, đều có thể cắt khai thiên địa phá vỡ thương khung. Oanh, kiếm quang xé rách hư không, như là hình thành vòng xoáy, biến thành cắn giết đại trận. Hồ Tinh Long thần cảnh trung kỳ tu vi tại lúc này triệt để bùng nổ tại phòng ngự đồng thời, trong tay phất trần lại là liên tiếp run run, có vô số bụi tia lan tràn ra. Thế nhưng, này chút bụi tia tại hiển hiện nháy mắt chính là bị kia kiếm quang cho trực tiếp xoắn thành mảnh vỡ. Càng là tại cùng thời khắc đó kiếm quang hạ xuống, trực tiếp đem Hồ Tinh thân thể bao trùm chợt lóe lên. Gặp lại kiếm quang thời điểm, Hồ Tinh thân thể đã không còn, Thượng Quan Minh Tâm trong tay chẳng biết lúc nào, lại là xuất hiện một đạo nguyên thần. Đúng là Hồ Tinh nguyên thần. Tê, nhìn thấy một màn này, Kỳ Lân đạo quan những đệ tử kia triệt để sợ ngây người. Bọn hắn thật sâu hút miệng khí lạnh, mặt mũi tràn đầy run sợ. Cái kia trong mắt bọn hắn, vẫn luôn là đại cường giả, có thể xưng là thiên kiêu, lấy làm gương đại sư huynh. Cứ thế mà chết đi, lại giết bọn hắn, không cho còn lại 6 người mảy may cùng cầu cứu thời gian, Thượng Quan Minh Tâm vẻ mặt lạnh lùng trong đó mở miệng. Cái kia 10 đạo thân ảnh hiền hiện ra, một người một kiếm chém bổ xuống đầu. Thượng Quan Minh Tâm ngón tay chỉ động, hắn trường kiếm màu vàng óng từ này 10 đạo kiếm quang trung tâm hạ xuống. Nhìn một cách thật là một cái đại trận, dùng cái kia 10 đạo kiếm quang làm phụ, dùng Thượng Quan Minh Tâm trường kiếm làm chủ, xung quanh trăm dặm phạm vi trong hư không, hết thảy đều bị xé nứt, 6 người kia vị trí địa phương, tạo thành một cái khu vực chân không. Tại đây khu vực chân không bên trong, không gian kia bị xé nứt càng ngày càng nhiều, có thể làm cho 6 người này sinh tồn địa phương càng ngày càng ít. Trăm dặm, 50 dặm, 10 dặm, 5 dặm, 1 dặm. Đến cuối cùng, kiếm quang bỗng nhiên phát ra nổ vang, bỗng nhiên xoay tròn. Tại đây lại xoay tròn phía dưới, cái kia một dặm phạm vi bên trong hết thảy hư không, đều là trực tiếp sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng là tại sụp đổ thời điểm, kia kiếm quang chia ra làm 10, hóa 10 làm 100, nhìn một cái trọn vẹn hơn ngàn đạo kiếm quang, tại lúc này nổ vang mà ra trực tiếp đối 6 người tiến hành cắn giết. Không có kêu thảm truyền ra, không có bất kỳ cái gì âm thanh, 6 người kia trong bất chi bất giác biến mất, chỉ có nguyên thần cùng không gian giới chỉ bị Thượng Quan Minh Tâm thu vào. Cái này là Phượng Hoàng Tông tinh không thần vệ sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Phượng Hoàng Tông không phải Bát Liêu Tông môn sao? Bát Liêu Tông môn bên trong, tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả? Chẳng lẽ là cả một cái tông môn trong đó Long Thần Cảnh cường giả, đã triệt để xuất động hay sao? Không có khả năng, này vẻn vẹn Phượng Hoàng Tông tinh không thần vệ, Phượng Hoàng Tông hết thảy có ngũ đại thần vệ, mỗi một tên thần vệ, đều là cực kỳ cường hãn, những người này mặc trên người, hiển nhiên đều là tinh không thần vệ quần áo. Vẻn vẹn một tên thần vệ đoàn cứ như vậy mạnh. Như Phượng Hoàng Tông 5 tên thần vệ đoàn đều là như thế thực lực, thế nào lại là Bát Liêu Tông môn? Chỉ sợ đều muốn tấn thăng Lục Liêu Tông môn. Từng đợt náo động không ngừng nhấc lên, Kỳ Lân đạo quan đệ tử đối Phượng Hoàng Tông có nặng nhận thức mới. Mà trên thực tế, mặc kệ là bọn hắn, cái kia pháp nhạc chân nhân cũng giống như vậy. Hắn nguyên lai tưởng rằng, bằng vào chính mình này 9 tên đệ tử, đủ để đem Phượng Hoàng Tông quét ngang, dù sao lúc trước truyền lại, cho dù là Phượng Hoàng Tông mạnh nhất tông chủ, cũng bất quá là Long Thần Cảnh mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, thời gian 3 năm đi qua, vẻn vẹn một cái tinh không thần vệ đoàn, liền làm chính mình 9 tên đệ tử toàn quân bị diệt. Kỳ Lân đạo quan, làm Thất Liêu Tông môn, hắn nội đệ tử 40 vạn, Long Thần Cảnh cũng là có hơn 10 mấy tên. Nhưng ở trong đó, mạnh nhất cũng chính là Tam Đại Quán Chủ, Long Thần Cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi. như trong đó có một người có thể đi đến Long Thần cảnh đỉnh phong, vậy liền có tư cách tấn thăng Lục Lưu tông môn. Bây giờ tăng thêm trước đó Huyễn Linh cùng Huy Nguyệt ở bên trong, trọn vẹn 9 tên Long Thần cảnh toàn bộ đều chết tại Phượng Hoàng tông trong tay, Kỳ Lân đạo quan cường giả số lượng liền giảm bớt đi nhiều. Còn có muốn đưa sao? Thượng quan Minh Tâm nhìn một chút phía dưới, thản nhiên nói. Như nếu như không có, như vậy ta liền muốn truyền tông chủ chi lệnh. Thấy vẫn như cũ là không người mở miệng, thượng quan Minh Tâm lại nói. Lần này đến đây, không vì diệt ngươi Kỳ Lân đạo quan, tông chủ có lệnh, Kỳ Lân đạo quan giao nạp hết thảy nội tình cùng với Kỳ Lân đạo quan thất lưu tông môn lệnh, việc này mới có thể bỏ qua. Khẩu khí thật lớn, thượng quan Minh Tâm dứt lời thời điểm, một đạo mang theo khàn khàn hừ lạnh bỗng nhiên truyền ra. Theo này hư lạnh truyền ra, một tên lão ẩu từ giữa hư không hiền hiện, một đôi nhọn con mắt nhìn chằm chằm thượng quan Minh Tâm, trong mắt ẩn chứa sát cơ nồng nặc. Tông môn lệnh cùng với tông môn nội tình, như đều cho ngươi Phượng Hoàng tông, ta đây Kỳ Lân đạo quan, còn lấy cái gì tới nuôi sống này 40 vạn đệ tử, còn lấy cái gì tới xưng là thất lưu tông môn. Lão ẩu lạnh giọng nói, ngươi là ai? Thượng quan Minh Tâm thản nhiên nói, lão thân Kỳ Lân đạo quan tam đại quán chủ một trong, Pháp Vân chân nhân. Lão ẩu nói, rốt cục có quán chủ xuất hiện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Minh Tâm nhìn chăm chú Pháp Vân chân nhân, hít một hơi thật sâu, hắn đáy mắt chỗ sâu, có một vệt không cách nào đè xuống phẫn nộ. Đang nói cùng Phượng Hoàng Tông sự tình trước đó, ta nghĩ trước cùng các ngươi đàm một điểm việc tư. Thượng quan Minh Tâm nhìn chằm chằm lão ẩu, kiệt lực giữ vững bình tĩnh, nói. Các ngươi còn nhớ đến, 6 năm trước đó, Vọng An Phủ có một cái gia tộc, hắn họ Thượng quan. Thượng quan gia, Pháp Vân chân nhân nhướng mày, suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhìn về phía Thượng quan Minh Tâm. Ngươi là Thượng quan gia người đời sau? Đúng, ta chính là Thượng quan gia người đời sau. Thượng quan Minh Tâm thân thể có chút run rẩy, mặc dù nàng bây giờ đã là có thể so với Long Thần cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng diệt tộc mối hận vẫn như cũ nếu như tâm cảnh của nàng, không cách nào bình tĩnh đối mặt. 6 năm trước đó, Kỳ Lân đạo quan ra mặt trợ giúp Hàn gia tiêu diệt ta thượng quan gia từ trên xuống dưới tổng cộng 1.326 người, việc này, ngươi còn nhớ đến. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.